Nhất chu tuyết thập bát tuế cấp nhĩ tống hoa. Chương 21. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ là cuộc sống nhỏ bé của chúng ta trôi qua rất tốt, có người lại không quen mắt. Tỷ tỷ dưỡng thai không mấy khi ra ngoài, ta dạo này lại nghe được không ý, tuy đều là những lời đồn đại, nhưng nghe cũng không thoải mái. Vẫn là Từ Hằng khuyên nhủ ta mới nhịn được. Chủ yếu là những người nói lời đồn đại đều có xuất thân không tệ, tóm lại là ghen tị với tỷ tỷ. Ta giận dữ nói với Từ Hằng. Chàng cố gắng chút đi, nhích lên một chút, ta cũng có cơ sở để đối đáp với họ. Hắn hai tay giang ra, rất bất đắc dĩ. Vì phu cũng muốn chứ, nhưng nương tử cũng phải nghĩ xem, phu quân của nàng chỉ là một người đọc sách, vai không gánh tay không nhấc, lấy đâu ra công lao, còn phải đợi dài dài. Ai, hắn cũng thở dài theo. Ai, 20 ngày tháng cứ thế chậm rãi trôi qua, Từ Hằng rốt cuộc cũng có thể nhích được một chút. Dù chỉ là một chút xíu, nhưng chúng ta vẫn vui mừng khôn xiết. Còn đặc biệt mở tiệc ăn mừng một phen, sau khi ăn no uống đủ, hắn liền cười mà nói. Chúng ta quả thật chí đồng đạo hợp, nếu là kẻ khác, e rằng chỉ tiến được chút ít như vậy, chắc chắn chẳng có tâm trạng mà mở tiệc ăn mừng đâu. Một chút cũng là thành tích mà, ta cảm thấy Từ Hằng rất lợi hại, dù sao, vị trí trong triều đình đều là một người một chỗ, năm xưa hắn tuy là tiến sĩ, nhưng tiến sĩ cũng nhiều, đừng nói là còn có trạng nguyên thám hoa, cũng không xuất sắc đến mức nhổ người khác ra để hắn vào chỗ. Có thể ở lại kinh thành đã là kết quả do phụ thân giúp đỡ rồi, hắn cũng biết đủ. Nhi tử lớn rồi, hay là chúng ta sinh thêm một đứa nữa đi. Ta nói, ngày hôm nay tốt đẹp như vậy, đừng nhắc đến những chuyện không vui. Chuyện này sao lại tính là không vui được chứ? Hắn buồn bực nói, nàng không phải không biết ta sợ sao, dù sao có một đứa là đủ rồi. Ta muốn một nữ hài giống như Giao Giao vậy. 21 chuyện hài tử còn chưa có gì thay đổi, kinh thành đã đổi chủ, Lệ Vương đăng cơ. Chuyện này xem như cũng là việc tốt, Từ Hằng nói riêng với ta, không ngờ ta lại có thêm một vị đại cữu ca là hoàng đế. Ta nhìn hắn ngây ngô cười, không muốn nói cho hắn biết, hắn còn có một thê tử suýt chút nữa đã làm hoàng hậu nữa kia. Trái lại, mẫu thân từ sau khi Lệ Vương đăng cơ liền thường xuyên lui tới. Ban đầu, ta còn chưa kịp phản ứng, nhưng về sau dần dần hiểu ra. Mẫu thân lo ta sẽ cảm thấy bất công, dẫu sao, ngôi vị hoàng hậu, ai mà chẳng khát khao chứ, nhưng, ta muốn, ta cảm thấy ta không xứng. Vậy nên ta nói thẳng với mẫu thân, ta sẽ không nghĩ lung tung đâu, tỷ tỷ mới là nữ nhi trên gia phả Triệu gia, còn ta chỉ là dưỡng nữ, vốn dĩ không có tư cách. A Hòa, thấy con như vậy, nương cũng yên tâm rồi. Mẫu thân mắt hoe đỏ, nhẹ giọng nói, những ngày này của con cũng rất tốt, sẽ không vì ghen tị với người khác mà tự làm khổ mình đâu. Ta đáp, tuy rằng, ban đầu vẫn có chút ghen tị với tỷ tỷ, nhưng, ta đâu phải không có đầu óc, dù ta có nói ra, người khác tin, thì sao chứ? Đây coi như là tội khi quân đi, chắc chắn sẽ bị tru di cửu tộc, tỷ tỷ thì còn đỡ, biết đâu hoàng đế niệm tình phu thê nhiều năm mà tha cho một mạng, ta cái kẻ nhiều chuyện này chắc chắn sẽ chết. Ta chán sống rồi sao? Đã nhiều năm như vậy rồi, sao có thể còn trở về vị trí ban đầu? Tỷ tỷ bị phế, ta trở thành hoàng hậu chứ? Hoàng đế đâu phải là người nhặt rác. Ta càng hy vọng chuyện này chôn sâu trong bụng tất cả mọi người. Đối với ta mà nói, có một người tỷ tỷ làm hoàng hậu là chuyện tốt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thế nhưng, ta không ngờ rằng, chỉ vì hoàng đế không chấp thuận tuyển tú, vậy mà thật sự có những đại thần rảnh rỗi đến mức dám đứng trước triều chất vấn thân thế của ta và tỷ tỷ. Hoàng đế tuy không tin, nhưng cũng khó lòng ngăn nổi lời đồn đại lan tràn khắp chốn. Chuyện này ban đầu vẫn là Từ Hằng kể cho ta nghe như một câu chuyện cười. May mà hắn không nhìn rõ vẻ mặt của ta ngay sau khi nghe xong. Cách chương.